Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2101, Nội Tức Thông Đạo 1, Góc Truyện Audio.com, 20 năm trước thì đến được Thánh Vực Nhất Trọng Đỉnh Phong. Trương Huyền gật đầu tràn đầy kinh ngạc, có thể đi vào chiến sư đường, hầu như người người đều là thiên tài, nhân vật như vậy, cưỡng ép áp chế tu vi 20 năm không đột phá, đồng cấp bậc tích lũy tuyệt đối đạt đến một tình trạng nghe rợn cả người. Sở dĩ gia hỏa này không đột phá, kỳ thật là muốn phá ghi chép của Nội Tức Điện. Nghe được hai người đối thoại, một vị chiến sư kỳ quái nhìn Trương Huyền nói. Ghi chép của Nội Tức Thông Đạo là 300 năm trước Phùng Mặc Tiêu chiến sư lưu lại trọn vẹn 37 điểm, muốn đánh vỡ chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngụy Điện chủ nhíu mày, Nội Tức Điện 10 điểm thông qua chính là tiêu chuẩn cực cao, 37 điểm tương đương với chân khí hùng hậu gấp chiến sư bình thường 3.7 lần, thành tích quả thực đáng sợ. Nguyên nhân chính là như thế, 300 năm qua, một mực không ai đánh vỡ. Thạch Hạo này, nhịn 20 năm chính là vì liên tục tích lũy, tranh thủ vượt qua cái này, ở trong Nội Tức Thông Đạo, lưu lại tên của mình, dương danh lập vạn. Tuy Ngụy Điện chủ rất tín nhiệm vị này, nhưng muốn đánh vỡ ghi chép của Nội Tức Thông Đạo còn là rất khó, có thể nói, hầu như là không thể nào làm được. Đổi lại trước kia, hẳn là không dễ dàng, bất quá, nửa năm qua này, hắn tu luyện cực kỳ điên cuồng, săn giết thánh thú thu thập thánh dược ân cần săn sóc kinh mạch cùng đan điền của mình. Nghe nói vì chiết xuất chân khí còn lẻn vào mặt đất đi tới chỗ dung nham. Hơn nửa năm không gặp lực lượng đến cùng tích lũy đến trình độ như thế nào, ai cũng không biết. Bất quá chắc có lẽ không kém hơn Phùng chiến sư ở 300 năm trước. Chiến sư vừa rồi thần sắc ngưng trọng nói. Đổi lại nửa năm trước hắn cũng cảm thấy muốn phá kỷ lục hầu như không thể hoàn thành, nhưng hiện tại thật không dễ nói. Gia hỏa này thật ác với mình, không nghĩ tới thực học được bộ pháp quyết kia. Ngụy Điện chủ sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Pháp quyết, Trương Huyền nghi hoặc, là một bộ công pháp cực kỳ cao thâm của Nội Tức Điện gọi là Khuynh Hải Công, nghe nói sau khi luyện thành, chân khí như nước trong hải dương khuynh đảo cuồn cuộn không dứt. Bộ công pháp này, lúc trước Phùng chiến sư cũng luyện thành qua, xem ra tiểu tử này là quyết tâm muốn đánh vỡ ghi chép. Ngụy Điện chủ nói, hai người đang nói chuyện liền chứng kiến trên vách tường thông đạo trước mắt hào quang nhảy lên. Xem, khảo hạch đã bắt đầu rồi. Không biết ai hô lên, mọi người đồng loạt nhìn sang. Phần phật, kèm theo hào quang, trên vách tường nguyên bản bóng loáng, một hàng con số chậm rãi nhảy lên, càng ngày càng cao, rất nhanh ngừng lại. 38, lại thật phá kỷ lục, nhìn rõ ràng con số tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Ngụy Điện chủ cũng ngạc nhiên. Phùng chiến sư ghi chép tồn tại trọn vẹn 300 năm, không có người đột phá, không nghĩ tới ở trước mặt nhóm người mình thành công bị người vượt qua. Xem ra không có phụ lòng ta tài bồi. Ngụy Điện chủ cười cười, Thạch Hạo này, những năm qua hắn tốn không ít tâm tư, không nghĩ tới quả nhiên là một thiên tài. Cửa phòng từ từ mở ra, chỉ thấy một thanh niên sắc mặt hơi trắng bệch đi ra. Điện chủ, chứng kiến hắn xuất hiện, Thạch Hạo khom người ôm quyền, tuy thoạt nhìn hao tổn nghiêm trọng nhưng... Góc Truyện Audio.com, lưng giống như cây thương, không có chút uốn lượn nào. Ân, có thể vượt qua Phùng chiến sư, một lần nữa sáng tạo kỷ lục ngươi rất không tồi. Ngụy Điện chủ tán dương một câu. Đa tạ điện chủ tài bồi, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra trong mắt tràn đầy hưng phấn. Có thể phá kỷ lục với hắn mà nói cũng là một loại khẳng định rất lớn. 38 điểm, vượt qua chiến sư bình thường 3.8 lần, cái kỷ lục này chỉ sợ rất khó có người phá được. Ta cho rằng trong vòng 300 năm, hẳn là không ai có thể thành công. Một kỷ lục duy trì mấy trăm năm, lợi hại, chung quanh một hồi xôn xao. Có thể tận mắt nhìn thấy kỷ lục ra đời, đối với chiến sư khác cũng có tác dụng kích động rất lớn. Tôn sư, người có thể đi thử một chút, thấy Thạch Hạo ở trước mặt tôn sư phá vỡ ghi chép Ngụy Điện chủ cũng đầy mặt là ánh sáng, cười cười nói. Trương Huyền gật đầu, cũng không nhiều lời, đẩy cửa đi vào. Thấy hắn đi vào thông đạo Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Điện chủ, vị tôn sư này là, có thể khiến điện chủ tự mình đưa tới, khẳng định bất phàm, chỉ là chiến sư thánh vực nhất trọng đỉnh phong hắn đều gặp sao không có bất kỳ ấn tượng với người này. Hắn không phải chiến sư, là một vị khải linh sư, giúp đại ân cho đường chủ, muốn khảo thí một chút thuận tiện kiểm nghiệm tu vi của mình. Ngụy Điện chủ giải thích, khải linh sư cũng muốn tới khảo thí trình độ nội tức hùng hậu. Nói đùa gì vậy, cười nhạo một tiếng, trong mắt Thạch Hạo tràn đầy khinh thường. Vốn đang cho rằng cao thủ lợi hại gì, không nghĩ tới chỉ là khải linh sư. Khải linh sư là chức nghiệp phụ trợ, sức chiến đấu không mạnh mẽ, chạy tới khảo hạch đồ vật chiến sư mới có thể thông qua, không phải là đùa giỡn sao? Không chỉ hắn, những người khác cũng đều lắc đầu. Khải linh sư, quá yếu, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi không nên xem thường vị tôn sư này, sức chiến đấu của hắn là cực kỳ đáng sợ. Thấy biểu lộ của mọi người, Ngụy Điện Chủ nói. Hắn tự mình gặp qua tôn sư xuất thủ, ứng biến thần tốc, nắm chắc thời cơ chiến đấu có thể nói khủng bố. Bất quá chỉ giao thủ 2-3 chiêu, chân khí của đối phương có hùng hậu hay không, nội tức có cường đại hay không, liền không thể nào biết được. Bất quá, có thể lý giải chiến đấu sâu như vậy, chân khí hẳn là sẽ không quá yếu. Cách chương.